Các bạn đang lắng nghe audiobook của Sidebrain. Nếu bạn thấy hay và ý nghĩa, đừng quên nhấn like, subscribe, đồng thời để lại những comment bên dưới để kênh ngày càng hoàn thiện và phát triển hơn nữa. Xin trân trọng cảm ơn. Phần 2. Chuẩn bị để gây ấn tượng với khách hàng. 2.1. Nghệ thuật gây ấn tượng. Yếu tố gây ấn tượng, sử dụng nó để giành được hợp đồng lớn. Bạn có đang sử dụng yếu tố gây ấn tượng? Có nhớ tôi không? Tôi là một người bán hàng, cũng như tất cả những người bán hàng khác. Yếu tố gây ấn tượng làm cho bạn khác biệt hoàn toàn với người bán hàng khác. Sử dụng nghệ thuật gây ấn tượng sẽ biến khách hàng tiềm năng trở thành khách hàng của bạn. Yếu tố gây ấn tượng, sử dụng nó để giành được hợp đồng lớn. Gây ấn tượng làm khả năng của bạn trở nên khác biệt với những người khác. Yếu tố gây ấn tượng và khả năng kết thúc bán hàng có rất nhiều điểm chung. Nếu bạn không làm họ có ấn tượng, bạn sẽ có thể không bán được gì cho họ. Tôi đến New York để bán cho một nhà xuất bản về ý tưởng một cuốn sách dựa trên những bài báo thành công của tôi về kỹ năng bán hàng. Những bước tiến trong bán hàng, tôi đã sử dụng yếu tố gây ấn tượng, nền tảng và sự chuẩn bị. Tôi đã có một sự chuẩn bị gây ấn tượng triệt để. Tôi đã có mẫu thiết kế ban đầu của bìa cuốn sách và maquette. Tôi cũng đã chuẩn bị 15 trang đề nghị bao gồm một bức thư giới thiệu. Tôi đã đặt tên cho cuốn sách là Kinh Thánh về nghệ thuật bán hàng. Tôi cũng đã đăng ký tên của cuốn sách. Tôi cũng đã chuẩn bị một cuộc giới thiệu đa phương tiện với sự giúp đỡ của Whitley Group. Tôi có ý tưởng marketing táo bạo, bao gồm một đĩa vi tính và túi đựng có chữ lấp lánh với kích cỡ bằng chiếc ví để làm cho nó khác biệt các cuốn sách khác được bày trên giá. Tôi đã viết bài giới thiệu cuốn sách và những câu trả lời đối với tất cả những phản đối mà tôi nghĩ nó sẽ nảy sinh. Tôi đã chọn trang phục mà tôi nghĩ rằng sẽ thích hợp. Tôi đã sẵn sàng. Tôi chọn 10 nhà xuất bản và liên hệ với 4 nhà xuất bản trước khi tôi đến New York. Tôi đã hẹn gặp chắc chắn với một nhà xuất bản mà tôi muốn cộng tác nhất. Một công ty xuất bản lớn với người chủ tôi gọi là Mr. Book. Đây là cách mà cuộc hẹn gặp đã được thực hiện. Tôi phải gọi điện tới 7 lần mới có được tên của ông Book và số máy lẻ của ông ấy. Hãy bấm số 8, thành công. Ông ấy đã trực tiếp trả lời điện thoại. Sau đó ông đã nói rằng các cuộc điện thoại thường quan trọng hơn những gì ông ấy đang làm. Tôi đã nói cho ông Book tất cả những gì mà ông cần biết trong 1,5 phút. Ông ấy có vẻ thích thú. Tôi nói với ông tôi sẽ gửi đề nghị của tôi và đề nghị được gặp mặt trong khoảng 5 phút. Ông Book nói, một cuộc gặp 5 phút, có phải ông đã đọc về điều này trong sách của Harvey Marquay? Tôi nói, hãy lắng nghe. Harvey Marquay đến từ Minnesota, tôi đến từ Jersey. Ông ấy đã học được điều này từ tôi. Ông Book đã cười và học đồng ý gặp tôi trong 5 phút. Tôi đã gửi ông Book những tài liệu của tôi qua đường hàng không vào ngày hôm sau. Tôi đã có hai người cố vấn thông thái giúp tôi với bài thuyết trình. T-Bob, phát thanh viên ở Charlotte trong 2 thập kỷ. Một trong những người tốt nhất mà tôi đã từng gặp. Người đã giúp tôi đi trên con đường đúng đắn với Billy Weiss ở Manhattan. Đã xuất bản 20 cuốn sách. Hàng ngày tôi đến chỗ ông ấy trong khoảng 1 tiếng để được nghe chỉ dạy và động viên. Ông ấy không thể thiếu được trong thành công của tôi. Cuộc gặp mặt đầu tiên, tôi bước qua phòng làm việc của ông Book ở trung tâm Manhattan và ông ấy nói, được rồi, Gitomer, tôi sẽ đọc đề nghị của ông có 5 phút. Tôi bắt đầu ngay với phần cơ sở, đi vào phần chính của bài thuyết trình chưa hết 2 phút, trao cho ông ta mẫu bìa, chen vào 2 câu hỏi mang tính cá nhân để hiểu biết lẫn nhau, và kết thúc bài nói của tôi khi chưa hết 5 phút. Sau đó tôi bắt đầu hỏi, lắng nghe và ghi chép. Ông Book nói càng dài, ông ta đặt càng nhiều câu hỏi, cơ hội cho tôi càng lớn. 45 phút sau, tôi vẫn ở trong văn phòng của ông ta. Ông Book nói rằng, tôi rất thích, hãy để lại đây bản thảo của ông. Bản photo duy nhất của tôi để tôi trình bày nó lên giám đốc điều hành. Thật tuyệt vời. Nhưng tôi phải gặp mặt với bài xuất bản nữa trong 3 ngày tới, mà người đàn ông này muốn giữ một nửa công cụ của tôi. Bao giờ ngài sẽ gặp giám đốc điều hành? Tôi hỏi một cách nhẹ nhàng. Trước cuối tuần này, ông ta nói, cố gắng làm ra vẻ tạo uy lực trong lời nói. Tiếp theo là câu nói rủi ro của tôi. Tôi có một chút khó xử và tôi cần sự giúp đỡ của ngài. Tôi nói, tôi có một vài cuộc hẹn gặp trong những ngày tới. Ông có nghĩ rằng ông có thể có cơ hội thảo luận với giám đốc điều hành vào ngày mai? Tôi có thể, ông ta nói. Thật tuyệt, tại sao chúng ta không có một cuộc gặp mặt vào ngày cuối ngày mai? Tôi nói để cho ông ta không có sự lựa chọn nào khác. 4:30 được không thưa ngài? Tôi hỏi. Ông ta trả lời, giờ đó thích hợp với tôi. Tôi sung sướng với mức tôi có thể hát lên. Tôi trở về khách sạn. Tôi vừa đi vừa hát. Ở Manhattan, bạn có thể làm bất kỳ điều gì bạn muốn. Không ai để ý, xét nét hoặc quan tâm. Tôi trở lại phòng và có một tin nhắn từ ông Book để ở dưới. Tôi gọi lại cho ông ấy. Ông ta cửa. Ông ta nói, ông có thể gặp mặt sớm hơn một chút được không? Tôi có thêm một vài người khác tham dự. Chắc chắn được. Tôi đáp lại ngay tức thì. Nếu bạn đã từng bao giờ muốn có một cuốn từ điển giải nghĩa về dấu hiệu mua hàng, đó chính là nó. Cuộc gặp mặt lần thứ hai. Ngày hôm sau, tôi đến sớm hơn thời hạn 10 phút. Ông Book dẫn tôi vào một phòng họp để tôi có thể kết nối bài thuyết trình qua máy tính, chuẩn bị bởi Whitley. Tôi phải thuyết phục ông ta tại sao sách của tôi sẽ bán chạy, và bây giờ là lúc tôi sử dụng tất cả công cụ mà tôi có. Tôi nói thêm về ý tưởng phân phối mà tôi có. Tôi nói với ông ta là tôi sẵn sàng cộng tác cùng ông ta trong những cuộc điện thoại chào hàng nhất định. Và ông ấy đã hoàn toàn bị thuyết phục là ông ấy có thể bán cuốn sách đó. Sau đó, chúng tôi thảo luận về những điều khoản, liệu chúng tôi có chấp nhận bạn, sự trả trước, lòng trung thành và sự quảng bá. Ông Book hỏi, nếu tôi đồng ý cộng tác, ông ấy liệt kê những điểm chính, ông có chấp nhận không? Đã có một sự hoán đổi, bây giờ thì ông ấy đang đề nghị tôi. Đồng ý, tôi nói. Ông ấy nói, tôi sẽ gọi ông vào chiều mai và sẽ cho ông biết. Và bước ra khỏi phòng, hơn 18 giờ căng thẳng. Cuộc gặp mặt lần thứ ba. Vào 1 giờ chiều, không có cuộc gọi nào, tôi gọi cho ông Book. Ông ấy nói một cách cộc lốc rằng ông ta vẫn chưa gặp ông Book và sẽ gọi lại sau. Một cách khéo léo, tôi nói rằng tôi sẽ chờ đến cuối ngày và sẽ lấy lại một số bản thảo của tôi. Ông ta nói đồng ý. Tôi suy nhược vì lo lắng. Vào lúc 3:30, ông ấy gửi cho tôi một tin nhắn. Tôi quyết định không gọi lại cho ông ta. Lúc 4:45, tôi có mặt tại văn phòng của ông Book. Ông ấy bắt tôi đợi đến 5:20. Ông ấy xuất hiện chúc mừng tôi và nói những điều kỳ diệu. Hãy bàn về chuyện làm ăn. Thật tuyệt vời, tôi vừa thực hiện một vụ mua bán lớn nhất trong cuộc đời tôi. Ghi chú, thật quan trọng để ghi nhớ rằng bên cạnh những thành công luôn có những thất bại. Tất cả tôi đã liên hệ với 10 nhà xuất bản và 2 đại lý. Tất cả đều qua điện thoại. 6 nhà xuất bản đã từ chối hoặc nói tôi cần một người đại diện trước khi họ nói chuyện với tôi. Một người đại diện đã nói không, người khác sẽ gọi lại. Thật đáng thất vọng. Tôi đang tập hợp những bức thư từ chối để tôi có thể sắp xếp chúng trong cuốn sách của tôi. Tôi thực sự không biết rằng liệu mình đã có thể bán được hàng bằng cách gây ấn tượng với những nhà xuất bản. Không phải lúc nào hành động gây ấn tượng cũng phát huy tác dụng, nhưng có làm còn hơn có không. Bạn cần phải có sự dũng cảm và kỹ năng để gây ấn tượng với khách hàng. Tôi đã chuẩn bị gây ấn tượng tốt và thật may mắn, tôi đã thành công. Bạn hãy làm điều tương tự và cơ hội thành công của bạn sẽ được tăng lên. Yếu tố gây ấn tượng có thể được sử dụng bởi bất cứ ai. Vấn đề ở chỗ, hầu hết người bán hàng sẽ không hy sinh đủ lớn để tạo ra nó. Bạn có đang sử dụng yếu tố gây ấn tượng? Một trong những khía cạnh quan trọng nhất trong bán hàng là tạo ra sự khác biệt. Thế nào là gây ấn tượng? Gây ấn tượng là bán hàng. Gây ấn tượng phân biệt kẻ yếu, kẻ mạnh. Gây ấn tượng phân biệt giữa trung thực và không trung thực. Gây ấn tượng phân biệt giữa người ủng hộ và người chống đối. Gây ấn tượng phân biệt giữa những câu trả lời có với những câu trả lời không. Gây ấn tượng là thước đo chính xác khả năng bán hàng và cách bạn sử dụng nó. Bạn có gây ấn tượng? Gây ấn tượng phải có một yếu tố trong quá trình bán hàng của bạn. Bạn đã gây ấn tượng với khách hàng như thế nào? Bạn có thể đo lường mức độ ấn tượng trong những nỗ lực bán hàng của bạn bằng cách xem xét 8,5 khía cạnh tạo nên ấn tượng sau. 1. Hoàn toàn kiên trì. Để tiếp cận khách hàng tiềm năng, để cho khách hàng tiềm năng có thông tin về bạn, bạn có thông tin về khách hàng để hẹn gặp khách hàng. 2. Hoàn toàn hiểu biết về khách hàng, sự hiểu biết về bạn, sự hiểu biết của bạn về khách hàng tiềm năng và công việc kinh doanh của họ đóng vai trò quyết định đối với việc bán được hàng. Hãy sử dụng bảng 66 câu hỏi nổi tiếng của Mark Twain như là sự chỉ dẫn về lượng thông tin cần có. 3. Hoàn toàn sẵn sàng. Hãy có một bài thuyết trình hoàn hảo mà bạn đã tập đi tập lại. Hãy viết ra đề nghị của bạn về những điều bạn muốn đạt được, chuẩn bị những công cụ và tài liệu hỗ trợ, suy nghĩ về những phản đối mà bạn có thể gặp phải, những nguyên tắc, kiểm tra và cách trả lời được tập luyện trước cho những phản ứng đó. 4. Đến sớm 10 phút. Tốt nhất, bạn hãy đến sớm một chút. Đến muộn thường sẽ là thảm họa đối với bạn. Hãy chỉ mang theo những thứ cần thiết, những thứ cần cho buổi thuyết trình. 5. Hãy tỏ ra chuyên nghiệp. Trang phục thích hợp, phụ trang đúng mốt, túi sách, thiệp kinh doanh. Hãy chuẩn bị mọi thứ thật tươm tất và sạch sẽ. 6. Nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề, sau đó đưa ra những câu hỏi, lắng nghe và tiếp tục hỏi. Đi thẳng vào vấn đề, đưa ra vấn đề chính trong vòng 5 phút hoặc ít hơn. Viết ra những suy nghĩ của bạn khi khách hàng tiềm năng đang nói, đừng ngắt lời họ. 7. Hoàn toàn trở nên khác biệt so với đối thủ cạnh tranh hoặc bất kỳ một ai khác. Hãy sáng tạo, có ý tưởng mới. Hãy chuẩn bị bán hàng, những mẫu thiết kế đã được tạo trước, bố trí cơ bản, mẫu. Chuẩn bị bài thuyết trình ấn tượng qua máy tính, đa phương tiện. Chuẩn bị biểu đồ so sánh, những yếu tố chủ yếu để đánh bại đối thủ. Hãy làm những điều một cách chuyên nghiệp và không ai khác làm. 8. Tự tin với những điều bạn nói và cách bạn thực hiện. Xây dựng sự hiểu biết lẫn nhau ban đầu và tiếp tục xây dựng nó thông qua thuyết trình. Hãy sử dụng sự hài hước, nói và hành động như thể là hợp đồng đã được ký kết. Hãy sử dụng tất cả những điều bộ. Nghĩ lại những lúc mẹ bạn la mắng bạn về việc cư xử như thế nào cho văn minh và làm như vậy. Đừng nhầm lẫn giữa sự tự tin và tính tự phụ. Một cái sẽ mang lại thành công, còn một cái sẽ mang đến thất bại. 8.5. Hãy gây ấn tượng với chính bạn. Bạn phải có thái độ tích cực, nhiệt tình, tập trung, lịch sự và đầy thuyết phục. Bạn phải nổi bật để trở nên đáng nhớ. Dưới đây là 15 tính cách, từ ngữ đặc trưng cho một người bán hàng ấn tượng. Yếu tố gây ấn tượng và điểm. Thấp nhất là 1, cao nhất là 5. Bạn hãy khoanh tròn từ 1 đến 5, tương đương với đánh giá về bản thân của bạn. 1. Kiên trì, nỗ lực không ngừng. 2. Sẵn sàng. 3. Tốt nhất. 4. Khác biệt một cách sáng tạo. 5. Hài hước. 6. Trung thực. 7. Thực tế, thành thật. 8. Thuyết phục. 9. Nhanh chóng và đi thẳng vào vấn đề. 10. Khéo léo. 11. Hiểu biết. 12. Dũng cảm. 13. Đáng nhớ. 14. Mục tiêu dài hạn. 15. Có khả năng làm người khác đồng ý. Cộng lại số điểm mà bạn có và tự đánh giá. Từ 70 đến 75, ấn tượng. Từ 60 đến 69, tốt. Từ 50 tới 59, bình thường. Từ 15 tới 49, tồi tệ. Để đạt được ấn tượng có nghĩa là phải chỉ ra những điểm yếu trong 15 tính cách trên, vạch ra kế hoạch để thay đổi từng tính cách một, phát triển tính tự giác thực hiện kế hoạch, thực hành và thay đổi nếu cần. Nếu bạn thành công, nếu bạn thực sự muốn như vậy, bạn có ấn tượng, hãy tự hỏi bản thân. Bạn có mua hàng nếu bạn là người mua? Bạn có làm những điều cần thiết để bám chặt nó và thực hiện nó cho đến khi thành công? Liệu khách hàng có bị thuyết phục mua hàng bởi bài thuyết trình của bạn? Liệu khách hàng có nói những điều tốt lành về bạn khi họ trở về nhà hoặc ở văn phòng làm việc? Bạn có 15 tính cách gây ấn tượng trên. Có những thách đố và đòi hỏi sự hy sinh để tạo ra ấn tượng trong quá trình bán hàng. Nếu bạn đã nỗ lực để kết hợp mọi thứ với nhau, thì bạn phải tạo ra được ấn tượng với khách hàng. Dưới đây là những bước cuối cùng để tạo ra ấn tượng trong bài thuyết trình của bạn. Hãy nhớ rằng tất cả đều mang tính định tính. Hãy tập trung vào mục tiêu của bạn. Hãy để ước mơ của bạn luôn hiện hữu trong tâm trí bạn. Hãy truyền đam mê vào bài thuyết trình của bạn. Đừng bao giờ để họ thấy sự lo lắng của bạn. Hãy để họ cảm nhận thấy niềm tin của bạn vào chính bản thân bạn và sản phẩm của bạn. đừng bao giờ bỏ cuộc. Trong bán hàng, tất cả đều vì một từ, có. Để thường xuyên có được từ này, hãy tạo ra ấn tượng. Khi bạn rời khỏi một cuộc gặp mặt hoặc tới một sự kiện bán hàng, liệu có ai nhớ rằng bạn đã từng ở đó? Có nhớ tôi không? Tôi là một người bán hàng, cũng như tất cả những người bán hàng khác. Chú mèo nhỏ của tôi, Lito, có một tấm thiệp kinh doanh. Nó là con vật mang tính nhiều may mắn và đóng vai trò thiết yếu trong kết quả làm việc của văn phòng tôi. Bất cứ khi nào tôi cần một tài liệu quan trọng, Lito lại nằm trên nó. Tôi gửi những tấm thiệp của nó tới các cuộc hội thảo và chương trình đào tạo để góp vui và gây cười. Nhưng tất cả những người nhận được tấm thiệp này đều giữ lại, khoe chúng với người khác và nói chuyện về tôi. Hãy trở nên đáng nhớ bằng cách tạo ra một hình ảnh sống động trong tâm trí của khách hàng mà qua đó phân biệt bạn với người khác. Bạn làm gì? Bạn là như thế nào? Bạn nói như thế nào? Bạn đáng nhớ như thế nào? Liệu những khách hàng của bạn có nói về bạn khi bạn không ở đó? Hoặc họ nói về bạn hoặc đặt hàng từ đối thủ của bạn? Dưới đây là một số gợi ý và ví dụ về những điều đáng nhớ và mang lại những vụ làm ăn. Chi tiền và những tấm danh thiếp của bạn. Đó là hình ảnh mà bạn mong muốn tạo ra về chất lượng hoạt động kinh doanh của bạn. Hãy nhìn vào danh thiếp của bạn. Liệu những khách hàng và khách hàng tiềm năng sẽ nhớ về bạn thông qua những tấm thiệp đó? Nếu ai đó đưa cho bạn, bạn sẽ nhận xét về nó chứ? Làm gì để danh thiếp của bạn trở nên khác biệt? Tiêu đề danh thiếp của bạn có gì gây ấn tượng không? Nếu như công ty của bạn không cho phép sử dụng tiêu đề khác để truyền thông, hãy tự tạo ra một cái riêng của chính mình. Gợi ý: đầu tư vào danh thiếp không hề lãng phí. Danh thiếp là một bộ mặt đại diện của bạn. Nó không phải là một mẫu giấy ghi chép. Nó là một tấm thiếp truyền thông chính bạn. Hãy khiến nó nổi bật đến nỗi người ta muốn cầm nó đi khoe cho người khác. Phù hợp với thời đại, bạn có muốn danh thiếp của bạn phù hợp với phần còn lại của thế giới kinh doanh? Tốt hơn là bạn nên lấy tất cả những tấm thiệp của bạn ra khỏi ví và kiểm tra thật kỹ liệu chúng chứa những thông tin cần thiết. Và bạn thân mến, những thông tin được liệt kê dưới đây là phần cốt yếu nhất để tiến hành kinh doanh ngày nay. Liệu danh thiếp của bạn và tất cả những nhân viên của bạn có chứa được những thông tin này? Tên, chức danh, tên công ty, địa chỉ email, địa chỉ trong web công ty, điện thoại kèm theo mã vùng, fax kèm theo mã vùng, điện thoại di động nếu có, biểu trưng của công ty. Tốt hơn là hãy làm chúng trở nên đáng nhớ và hãy nhanh chóng thực hiện. Một số điều lưu ý về email. Nếu bạn là một công ty dù ở bất kỳ quy mô nào, điều đó không có nghĩa là bạn hoạt động như một chiến binh độc lập tại bàn làm việc trong một căn phòng nhỏ. Bạn cần thiết phải có một địa chỉ thư điện tử thật sự, cả địa chỉ Hotmail hoặc AOL đều vớ vẩn. Những địa chỉ đó chỉ thích hợp cho mục đích cá nhân, không phải để dùng cho giao tiếp mang tính chuyên nghiệp. Nếu bạn muốn công ty của bạn tỏ ra là sẽ hoạt động trong khoảng thời gian 3 tháng, hãy đăng ký tên miền cho trong web của bạn và cho địa chỉ những nhân viên của bạn. Đó là khoản đầu tư tối thiểu và phổ cập trên toàn thế giới vào hoạt động kinh doanh. Tạo ra sự ngạc nhiên. Sau khi tôi viết 11 báo cáo về thâm nhập khách hàng, Sheila Newsy ở Carolina nói với tôi rằng đó là một công cụ bán hàng tốt. Vì cô ta từng tự tay giao cho khách hàng một món quà chuẩn bị theo sở thích cá nhân, ví dụ như một cuốn sách với những lời trích dẫn về chiến thắng và thức ăn cho mèo, cho Lito chẳng hạn. Cô đã được nhắc đến tại văn phòng này hàng tuần liền. Chúng tôi đã phát triển một mối quan hệ kinh doanh lâu dài bởi vì cô đã dám làm những điều đáng nhớ. Phần thưởng, nếu như muốn biết những yếu tố có thể giúp bạn tạo nên một chiến dịch marketing đáng nhớ, hãy truy cập www.kitomer.com, đăng ký làm thành viên nếu như bạn đăng nhập lần đầu tiên và nhập vào ô Kitbit dòng chữ Memorable Marketing. Các bạn đang lắng nghe audiobook của SciBrain. Nếu bạn thấy hay và ý nghĩa, đừng quên nhấn like, subscribe, đồng thời để lại những comment bên dưới để kênh ngày càng hoàn thiện và phát triển hơn nữa. Xin trân trọng cảm ơn.